Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 510, chương 508, ta vì Lôi Bộ lập công, ta vì thần đạo chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vị Ngọc Thư Viện thần tiêu tuần thiên ngự sử. Thật oai phong, thật bá đạo. Khâu Bình xung quanh lượn lờ sức mạnh mạnh mẽ. Dù những sức mạnh này chỉ là ngoại vật, nhưng hắn không để tâm. Cái gì mà đạo tâm mất kiểm soát? Cái gì mà trở thành nô lệ của sức mạnh? Những thứ này đều không tồn tại. Những thứ này đã là của ta thì chính là của ta. Thật là một tên may mắn. Đô úy của đảo 531 thuộc chuỗi phòng tuyến giáp thần sở mũi. Lời nói không thiếu sự ganh tị. Khâu Bình đã bước lên một bước mà rất nhiều người cả đời không thể với tới. Tuy nhiên, ông ta cũng được hưởng ké không ít. Đợi đến khi kết toán công lao, ông ta lên cấp 6 phẩm có lẽ không thành vấn đề. May mắn sao? Chúc hắn may mắn. Thần tướng canh giữ chuỗi phòng tuyến thứ 3 nhìn Khâu Bình đang hống hách trên trời. Khóe miệng nhếch lên, nghe thấy những lời này. Đô úy chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn Khâu Bình liền mang theo vài phần thương hại. Ở những nơi khác, thần lực càng cao càng được ưa chuộng. Nhưng đây là ảo tinh hải. Ảo tinh hải không nuôi người vô dụng. Bất kỳ tài nguyên nào đều bị vắt kiệt. Một vị trí thần vị kim tiên do chư thần Lôi Bộ tinh luyện. Ở ảo tinh hải là lực lượng hàng đầu. Là lực lượng chiến đấu hàng đầu. Nếu để mặc không quan tâm thì đó là lãng phí. Và lãng phí là tội ác. Gió xuân đắc ý ngựa phi nhanh. Đến đây, vui vẻ nào, dù sao cũng có nhiều xuân quang. Khâu Bình rất vui vẻ. Đạt được kim tiên có nghĩa là hắn không phải đối mặt với ngũ suy của trời đất. Nhiều tai kiếp cũng không rơi vào hắn. Trừ khi trời đất diệt vong, hắn mới gặp nguy hiểm về sinh tử. Mặc dù kim tiên của hắn là do ngoại vật mang lại. Nhưng trong hệ thống thần đạo, đó là một phần sức mạnh của hắn. Có thần vị kim tiên bảo hộ, hắn không còn cảm giác cấp bách. Trong những năm tháng dài đằng đẵng mà hắn có thể dự đoán, hắn sẽ luôn sống sót, trở thành một lão cổ lão. Nhưng cảm giác này thật là tốt. Thương vụ này thật đáng giá. Thời gian dài đằng đẵng này nên trải qua như thế nào đây? Thật là buồn phiền. Khâu Bình khoanh tay sau lưng, ánh mắt đầy vẻ sầu muộn. Ngự sử đại nhân, ngài sao còn ở đây? Điều lệnh chưa xuống sao? Khâu Bình không có việc gì làm, bèn đi dạo quanh đảo. Một mặt là vì rảnh rỗi, mặt khác là muốn khoe khoang. Mới vài ngày trước còn cùng nhau uống rượu, bây giờ mọi người phải ngước nhìn hắn. Cảm giác này, nếu không ra ngoài khoe khoang một chút thì chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Điều lệnh gì? Ta sắp rời ảo tinh hải sao? Khâu Bình trước tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Xem ra gần đây có song hỷ lâm môn. Không chỉ thăng quan, còn được rời khỏi nơi quỷ quái này. Không được cười, phải nhịn, kẻo tâm ma xâm nhập. Ngự sử đại nhân, vì ngài đã là tam phẩm quan, có đủ tư cách đối diện trực tiếp với chiến trường tiền tuyến. Vì vậy, Ngọc Thư Viện điều ngài đến chuỗi phòng tuyến thứ nhất, đảm nhận chức vụ đốc quân. Không bao lâu sau, một phong điều lệnh bay tới. Toàn thân Khâu Bình đều cứng đờ. Chuỗi phòng tuyến thứ nhất, hắn chưa từng tới nơi đó, nhưng hắn đã thấy chuỗi phòng tuyến thứ hai, biết đó là một chiến trường máu thịt như thế nào. Còn chuỗi phòng tuyến thứ nhất, nghe nói còn khủng khiếp hơn nhiều. Chết tiệt! Chẳng khác nào muốn hắn đi chết. Ta vì Lôi Bộ lập công, ta vì thần đạo chảy máu. Các người không thể đối xử với ta như vậy. Ta muốn gặp Trường Dương Quân. Nhưng điều lệnh của Ngọc Thư Viện đã ra, không còn gì phải bàn cãi. Khâu Bình chỉ có thể cúi đầu, gói ghém đồ đạc, dầu dĩ hướng tới chuỗi phòng tuyến thứ nhất. Ở cực đông của thiên giới, một tòa thành phố lớn trải dài, thành cao hào sâu, như một con ấn phong tỏa ngàn dặm sông núi. Ở trung tâm thành phố, một ngọn núi không cao lớn nhưng uy nghi như rồng nằm hổ ngồi. Vô số khí cơ lượn lờ ở đây, liên kết với toàn bộ thành phố, như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Nữ nhân tên Lan Thượng Nhân đứng trước một ao sen, từ tay đồng tử bên cạnh nhận lấy một chiếc hộp ngọc. Lấy ra một hạt sen không có ánh sáng lấp lánh, chỉ như hạt sen bình thường, thậm chí không có chút sinh cơ nào. Lan Thượng Nhân dùng hai ngón tay nhặt hạt sen, ném vào ao, chỉ trong khoảnh khắc, hạt sen liền nứt ra, hóa thành một mầm sen vàng. Mầm nhanh chóng lớn lên, rồi hóa thành một bông sen vàng. Sen lung lay, vô số bụi vàng bay lên. Những hạt bụi vàng này lập tức biến thành vô số cành hoa nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ ao sen đã chật ních hoa sen. Lan Thượng Nhân đưa tay ra, một đóa sen bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, từ đóa sen, vô số hạt bụi vàng bay lên. Nếu nhìn kỹ, đó là vô số chữ viết nhỏ và vặn vẹo. Những chữ viết này tụ lại, như ẩn chứa đại nghĩa, giải thích lý lẽ của vũ trụ. Những chữ viết đó tuy chỉ khẽ vặn vẹo, nhưng trong hư không như liên tục có tiếng nói truyền ra. Đồng tử bên cạnh Lan Thượng Nhân, nhìn thấy những chữ viết này, liền sinh ra ý niệm quy phục. Chỉ là tiểu đạo tâm linh, cũng dám làm càn. Lan Thượng Nhân lật tay, trong nháy mắt, khí cơ của nàng như bầu trời cao xanh, cao không thể với tới, trực tiếp áp xuống. Dù nàng chỉ là thiên tiên, nhưng khí cơ liên kết với toàn bộ Cửu Châu Thành, trong khoảnh khắc đó, như trời xanh thực sự đổ xuống, đè bẹp tất cả. Những đóa sen chỉ là hạt giống truyền pháp, dù ẩn chứa lực lượng kỳ dị, nhưng không thể chống lại sức mạnh của cả một tòa thành. Đạo trấn ma của Thái Thượng, nàng nhận được truyền thừa của Thái Thượng, có sự áp phế tự nhiên đối với sinh linh của Thiên Uyên. Đồng tử như bừng tỉnh từ giấc mơ, mặt trắng bệch, lộ vẻ kinh hãi. Lan Thượng Nhân phất tay, ao sen trước mắt không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ một chiếc nghiên, rơi vào tay nàng. Trên nghiên nở đầy vô số đóa sen vàng nhỏ bé, những đóa sen lung lay, mang một vẻ đẹp yêu dị, như muốn mê hoặc tâm hồn người nhìn. Những đóa sen này rất nguy hiểm, mỗi đóa đều ẩn chứa truyền thừa của Thiên Uyên, một khi lan truyền, sẽ nhanh chóng lan ra trong lòng người, nguy hiểm và khó phòng bị. Nhưng Lan Thượng Nhân vẫn không thể hiểu tại sao ma chủ vạn hóa lại ra tay vào lúc này. Nếu hắn muốn truyền bá lực lượng của mình, rõ ràng có hàng vạn cách đơn giản và trực tiếp hơn. Nhưng lại chọn cách cực đoan, mạnh mẽ và xung động nhất này để tấn công trực diện vào sự phong tỏa của lôi bộ. Đằng sau điều này, có lẽ còn có những điều nàng chưa khám phá ra. Tên thiên binh đó, Lan Thượng Nhân không biết thân phận thực sự của Khâu Bình. Bất kỳ ai vào ảo tinh hải đều bị che giấu thân phận. Tất cả đều dùng mã số gọi nhau, tránh để tâm ma từ cõi U Minh tìm ra sơ hở. Việc này là do chư vị thượng thần lôi bộ cùng ra tay che giấu. Ngay cả nàng cũng không thể biết được. Nàng cũng không biết tên thiên binh này đóng vai trò gì trong chuyện này. Chỉ là trùng hợp hay trên người hắn có gì bí mật. Nhưng Lan Thượng Nhân cẩn thận nhớ lại những lần tiếp xúc với tên Jiu Uechi đó, cảm thấy hắn chỉ tình cờ bị cuốn vào. Một người có đạo tâm yếu đuối, không có sự kiên định của mình, muốn leo LNDNS cao thực sự khó khăn. Nàng cũng không nghĩ tên thiên binh nhỏ bé này sẽ có thành tựu lớn trong tương lai. Chỉ là nếu không phải là tên thiên binh này, vậy thì nguyên nhân là gì? Khâu Bình đã tưởng tượng ra nhiều hình ảnh của chuỗi phòng tuyến thứ nhất, nhưng không bao giờ nghĩ đó lại là cảnh tượng này. Dù không phải là núi sắc biển máu, cũng phải là tiếng sấm rền vang, vô số binh sĩ ngày đêm chiến đấu với những nghiệt chướng và thiên ma, viết nên những bản anh hùng ca đầy bi tráng. Nhưng những tòa thành phố rộng lớn trải dài trước mắt là sao? Vùng đất ngàn dặm vuông, lại đầy những thành phố và làng mạc, dân cư đông đúc, ca múa thái bình, trên mặt mỗi người đều tỏa ra nụ cười hạnh phúc. Điều này, chẳng lẽ ta đã đến nhầm chỗ rồi? Các đế vương lịch đại của nhân gian chăm chỉ trị nước. Nếu có thể có được những ngày bình yên, cũng được coi là bậc đế vương anh minh. Nếu dưới sự trị vì của đế vương mà có thể đạt đến mức độ như thế này, gần như là mẫu mực của đế vương, hóa thân của thánh vương, ngài không đến nhầm chỗ. Đây chính là tiền tuyến chống lại Thiên Uyên. Bên cạnh hắn, Đô Úy đưa hắn đến đây, mặt mày trầm trọng, nhẹ nhàng nói, sao cơ? Khâu Bình có chút không thể tin được. Nơi này có thể gọi là thiên đường nhân gian, sao có thể là tiền tuyến chiến đấu khốc liệt? Bởi vì đối mặt với ác quỷ, chỉ có thể dùng điều đẹp đẽ nhất để chống lại. Các tướng sĩ lôi bộ canh giữ chuỗi phòng tuyến thứ nhất, tất cả hóa thành thành thị và làng mạc, dùng tâm linh của mình làm tường thành, liên kết lại, ngăn chặn nghiệt chướng và ma đầu của Thiên Uyên tại đây. Đô Úy thở dài, tuy miệng nói là đẹp đẽ, nhưng chỉ có người trong lôi bộ mới biết họ đã hao tốn bao nhiêu tâm lực để xây dựng nên vẻ đẹp trước mắt. Khâu Bình nhìn theo ánh mắt của ông ta, trên vùng đồng bằng rộng lớn, rải rác đầy những thành phố và làng mạc lớn nhỏ, nơi lớn thì chiếm ngàn dặm vuông, nơi nhỏ cũng có trăm dặm. Nếu phân biệt kỹ, những thành phố và làng mạc này cũng có sự khác biệt. Có nơi cực kỳ phồn thịnh, chuông reo trống dục, phú quý xa hoa, như tụ tập tài nguyên của cả thiên hạ. Có nơi lại dân cư thưa thớt, dù không đói khổ nhưng cũng không có nhiều sức sống. Tất nhiên, hầu hết các thành phố đều phồn thịnh, một cảnh tượng hoa lệ, đặc biệt là thành phố hùng vĩ nhất ở trung tâm, chiếm diện tích ngàn dặm vuông, dân số hàng triệu, thật sự là một thành phố khổng lồ mà thế gian khó tưởng tượng. Những thành phố phồn thịnh đó, chắc hẳn là các cao thủ của lôi bộ, họ dùng sức mạnh của mình, ngăn chặn sự xâm nhập của ma đầu. Còn những thành phố thưa thớt đó, chắc hẳn các tướng sĩ đang chống đỡ khó khăn. Khâu Bình chỉ vào những thành phố, trong lòng cảm thấy có chút hào khí. Dùng phương pháp này để ngăn chặn sự xâm nhập của ma đầu, thật sự rất sáng tạo. Đúng một nửa, Đô Úy nhìn Khâu Bình, lộ ra một nụ cười tự giễu. Hả? Khâu Bình ngơ ngác, những thành phố thưa thớt đó, thực sự đại diện cho các tướng sĩ đang chống đỡ khó khăn. Nhưng những thành phố phồn thịnh lại không đại diện cho sự chiếm ưu thế của thần đạo. Ngược lại, những tướng sĩ bị chiếm đoạt tâm linh hoặc bị GTCFT mới hoàn toàn hóa thành một thành phố, không bao giờ có cơ hội hồi phục. Cảnh tượng phồn thịnh mà ngươi thấy chỉ là những tâm ma chiếm đoạt thân xác sinh linh, tạo nên ảo ảnh giả tạo. Vô số tài sản, núi lớn lương thực chỉ là những thứ họ cướp đoạt từ tay vô số người dưới danh nghĩa cai trị. Sự phồn thịnh ngươi thấy chỉ là mỡ béo tụ tập từ hàng triệu người. Đằng sau cảnh tượng hoa lệ là vô số xác chết mục giữa và khuôn mặt đầy sợ hãi. Thành phố lớn nhất mà ngươi thấy là do một kim tiên để lại. Đô Úy nhìn cảnh tượng phồn thịnh trước mắt, thần sắc càng thêm u ám. Đằng sau sự phồn thịnh này cũng là vô số tướng sĩ của lôi bộ. Nghe ông ta nói vậy, Khâu Bình lại một lần nữa nhìn về phía trước. Sau khi loại bỏ những thành phố phồn thịnh, những thành phố và làng mạc đang chống đỡ khó khăn lại trở nên đặc biệt mỏng manh. Tất cả như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Trong lòng Khâu Bình chấn động, ở nơi này, ngay cả kim tiên cũng có thể ngã xuống. Hắn, một kim tiên giả mạo, đến đây chẳng khác nào tìm đường chết. Được rồi, ta sẽ nói ngươi nghe quy tắc ở đây. Ở nơi này, ngươi có hai lựa chọn. Một là như những thành phố và làng mạc trước mắt, hóa thân thành thành phố, nuôi dưỡng chúng sinh, để chúng sinh không chịu khổ, sinh ra đủ lực lượng niềm vui. từ đó chống lại sự xâm nhập của tâm ma, nghiệt chướng, hay là hóa thân thành chúng sinh, nhập vào các thành phố. Nếu có thể tiêu diệt những tâm ma đó, sẽ lấy lại thành phố của nhân loại, nâng cao sĩ khí của tướng sĩ ở chuỗi phòng tuyến thứ nhất. Ngươi muốn chọn cách nào? Đô úy nhìn Khâu Bình, lộ ra ý hỏi. Khâu Bình lộ vẻ khó xử. Nếu để hắn chọn, hắn chẳng muốn chọn cái nào. Hai cái này đều không phải lựa chọn tốt. Hắn vẫn lo cho mạng nhỏ của mình. Hai cái này, cái nào an toàn hơn? Khâu Bình xoa tay, do dự hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra. Hóa thân thành thành phố, ý niệm nhập vào thành phố, bản tôn được lôi bộ bảo hộ. Đô úy chưa nói hết, mắt Khâu Bình đã sáng lên. Xem ra cách này an toàn hơn. Nhưng nếu tâm niệm không vững, một khi bị tâm ma công phá, thì thần hồn tan nát, chỉ còn lại một xác thân. Nhưng lôi bộ của chúng ta có bí pháp sinh cơ, có thể CSTH thân thể, sinh ra thần hồn mới. Đáng tiếc, thần hồn mới không liên quan gì đến bản tôn, tương đương với một người mới xuất hiện. Đô úy nói huyền truyền, nhưng Khâu Bình lại hiểu. Ta biết các ngươi theo đuổi vật tận kỳ dụng, nhưng điều này cũng quá tiết kiệm rồi. Ngay cả xác chết cũng phải tái sử dụng. Điều này có lý không? Còn về cách thứ hai, thân thể và thần hồn đều nhập vào thành phố ma. Nhưng một khi thất thủ, sẽ hồn bay phách tán, không còn cơ hội sinh ra thần hồn mới. Đô úy liếc đầu, rõ ràng cách thứ hai nghe có vẻ nguy hiểm hơn. Ta chọn cách thứ hai. Khâu Bình khóc không ra nước mắt. Tuy cách thứ hai nghe có vẻ thảm hơn, nhưng phải biết, hắn là kim tiên giả mạo. Chỉ cần thần hồn của hắn đối mặt với những tâm ma hung ác, chẳng khác nào muốn mạng của hắn. Khâu Bình cảm thấy mình vẫn nên thận trọng thì hơn. Nhưng hắn lại càng cảm thấy, nếu không đến nơi này, thì tốt biết mấy. Cách chương.